Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364. Chương 365. Chủ động kết giao. Ta cái này công ty nhìn xem quy mô rất lớn, xe cũng không ít, nhưng kỳ thật những xe này cộng lại hết thảy cũng liền 3-4 ức. Công ty lại có thể có bao nhiêu đáng tiền? Phó Tùng Dương nói ra. Ngược lại là Hứa Triết ngươi, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng coi như tuổi còn trẻ thân gia chục tỷ, ta thế nhưng là bội phục gấp a. Lão sao, ngươi lại nói như vậy nhưng là không còn cái gì tốt trò chuyện. Ngươi cái này khen ta có chút xấu hổ a. Ta chỗ nào tính cả là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hứa Triết cười nói, ngươi cũng đừng cùng ta khách sáo. Vẫn là trước mang ta nhìn xem xe ta, sau đó hai ta lại tìm cái địa phương ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Quá khách khí là được có vẻ khách khí. Tốt, vậy ta liền không nâng ngươi. Ha ha, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hứa Triết lại là không biết rõ Phó Tùng Dương là ai. Nhưng là trò chuyện một lúc sau, Hứa Triết nghĩ đến đã từng thấy qua một cái tin tức. Đại khái nội dung là một cái thần bí thổ hào nhà để xe tùy tiện một chiếc xe liền có thể miểu sát Vương Thế Sung nhà để xe, mà cái này cá nhân cũng bị rất nhiều người coi là hoa hạ xe sang trọng thứ một người. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, hẳn là Phó Tùng Dương không sai. Hứa Triết hiện tại trí nhớ mặc dù tốt rất nhiều, nhưng lúc đó chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái, ấn tượng cũng không phải là cỡ nào khắc sâu, cho nên cũng không phải đặc biệt xác định. Bất quá những này cũng không trọng yếu, mới vừa mới nhìn đến nhiều như vậy xe sang trọng về sau, Hứa Triết đối với mình chiếc kia Koenigsegg CCX A phi thường để bụng, hận không thể lập tức lái đi ra ngoài phi nước đại. Mang Phó Tùng Dương dẫn đầu dưới, hai người rất mau tới đến sảnh triển lãm về sau. Cái gặp mấy chiếc nhan sắc khác nhau siêu tốc độ chạy tại mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ lộng lẫy quang mang, Hứa Triết chiếc kia CCXA cũng ở trong đó. Xe này đều là xuất xưởng thời điểm liền điều chỉnh thử tốt hơn. Thử trước một chút xe. Phó Tùng Dương nói đưa qua một cái tấm chắn hình dạng chìa khóa xe. Được, kia lão giao ngươi đợi ta một hồi. Ta trước mở ra chuyển một vòng nhỏ. Hứa Triết cũng không khách khí, tiếp nhận chìa khóa liền chuẩn bị lái đi ra ngoài đi một vòng. Lúc ấy tại Thụy Điển Koenigsegg tổng bộ thời điểm Hứa Triết liền thử qua xe, cho nên đối với đại khái thao tác cũng coi như hiểu. Mở cửa xe ngồi vào vị trí lái về sau, ấn xuống khởi động trong nháy mắt, CCXA trong nháy mắt phát ra một tiếng nổ vang. Chiếc xe này căn bản không cần cải tiến thoát khí ống, chỉ là như thường tiếng gầm cũng đủ để cho bất kỳ nam nhân nào say mê. Hứa Triết bên này muốn đi ra ngoài, Lưu Hán Sinh bọn người lập tức liền phải lái xe đi theo bảo hộ. Bất quá lại bị Hứa Triết khoát tay cự tuyệt. Vương phủ tỉnh bên này người vốn là rất nhiều, đừng nói là Koenigsegg, cho dù là một cỗ phổ thông xe con cũng chạy không nổi. Căn bản không có cách nào đã nghiền. Huống chi hiện tại Hứa Triết danh khí rất lớn, lái xe thể thao ra ngoài không có việc gì. Nhưng xe này dù sao vừa xuống đất, còn không có làm hảo thủ tục, vẫn là phải cố kỵ một cái ảnh hưởng. Vây quanh 3F câu lạc bộ đi một vòng về sau, Hứa Triết cũng không định nhiều mờ. Dù sao phương diện tốc độ không đến không riêng không có cảm giác sảng khoái, còn có chút biệt khuất cảm giác. Đem xe ngừng hồi trở lại tại chỗ về sau, Hứa Triết mới vừa xuống tới còn chưa ra đời, Phó Tùng Dương liền cười nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy chưa đủ nghiền? Đúng, ta cũng không dám dẫm chân ga, sợ lập tức liền nhảy lên ra ngoài, điểm ấy vẫn có chút phiền. Hứa Triết có chút buồn bực trả lời, đối lão giao, ta trước kia nghe nói Supercar câu lạc bộ cũng có đường đua. Chúng ta câu lạc bộ có sao? phải có lời nói ngày nào ta đi trên đường đua chơi đùa qua đã nghiền. Dù sao xe này bình thường cũng không thế nào có thể cầm lái. Koenigsegg bình thường mở một chút, không có vấn đề, nhưng dù sao cũng là xe thể thao. Chính Hứa Chiết mở lời khẳng định không có cách nào mang theo bảo vệ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói rất phiền phức. Mà nhường Lưu Hán Sinh bọn người theo ở phía sau, lại không bằng trực tiếp ngồi Rolls Royce. Hứa Chiết bình thường cùng người nói chuyện làm ăn thời điểm. Mở ra xe thể thao cũng là không thích hợp. Vậy sẽ cho người ta một loại không ổn trọng cảm giác. Cho nên chiếc này Koenigsegg đối với Hứa Chiết tới nói càng giống là một cái đại hài tử đồ chơi, mà không phải một cỗ thay đi bộ công cụ. Bất luận cái gì xe thể thao thoải mái dễ chịu tính đều là không cách nào cùng thương vụ hình cỗ xe so sánh. Chiếc này Koenigsegg cũng là như thế. Tốc độ cùng tính năng mới là nó cường hạng. Quốc nội giao thông tình huống bày ở cái này, muốn phát huy ra tốc độ lời nói vẫn là được đường đua. Cái khác địa phương đều không được, cho dù là cao hơn nhanh, còn có 120 hạn nhanh đâu, lái quá nhanh cũng tương đối nguy hiểm. Đường đua, cái này, thật đúng là không có. Nói đến đường đua, Phó Tùng Dương có chút xấu hổ trả lời. Ta nhà này công ty là năm nay vào tháng 5 mới thành lập. Câu lạc bộ cũng là như thế. Mấy tháng này mới chậm rãi đem cửa hàng cho trương bắt đầu. Đường đua còn tại chuẩn bị bên trong đâu. Đã ngươi thử tốt xe. Như vậy nhóm chúng ta vào nhà bên trong uống chút trà tâm sự. Được, vừa vặn ta quay đầu còn có chuyện làm phiền ngươi đâu. Hứa Chiết gật gật đầu. Đi theo Phó Tùng Dương một lần nữa trở lại trong câu lạc bộ. Trò chuyện đại khái chừng nửa canh giờ, Hứa Chiết mới tạm thời đối Phó Tùng Dương cùng 3F câu lạc bộ có nhất định hiểu. Câu lạc bộ là dựa vào Phó Tùng Dương hàng tường mậu dịch công ty thành lập. Đến hôm nay cũng mới thành lập thời gian nửa năm. Sáng tạo sơ kỳ cũng không có khả năng một cái liền đem tất cả công trình cũng thành lập tốt. Mà lại sảnh triển lãm bên trong xe đều là mấy tháng này lần lượt tiến đến. Bán đi xe cũng không tính rất nhiều. Đại bộ phận đến mua xe người cùng câu lạc bộ hội viên đều là nhìn xem Phó Tùng Dương trên mặt mũi đến, không phải vậy căn bản không có mấy cá nhân nghe nói qua 3F câu lạc bộ. Hiện tại 3F câu lạc bộ nhân số cũng không nhiều, đoạn thời gian trước vừa mới phá 100 người. Vô luận là lực ảnh hưởng vẫn là thực lực tổng hợp. 3F câu lạc bộ cùng ở tại Yên Kinh SCC câu lạc bộ. Đô thành số 19 đường cái câu lạc bộ. Thượng Hải SSCC câu lạc bộ cũng vô pháp so sánh. Mà lại vừa mới sáng lập nửa năm. Cho dù là theo vừa mới bắt đầu liền xây đường đua, cũng không thể nhanh như vậy liền xây xong. Dù sao xe thể thao sử dụng đường đua tương đối tốn thời gian. Công trình lượng cùng cần thiết tài chính cũng rất nhiều. Đối Hứa Chiết, ngươi mới vừa nói muốn tìm ta hỗ trợ. Chuyện gì ngươi nói, chỉ cần là có thể làm được ta nhất định cấp cho ngươi thành. Trò chuyện sau khi, Phó Tùng Dương chủ động hỏi. Tuy nói 3F câu lạc bộ hội viên vẻn vẹn có 100 người. Nhưng ở thời gian nửa năm phát triển đến loại này tình trạng đã rất lợi hại, bởi vậy có thể thấy được Phó Tùng Dương nhân mạch cũng coi như không tệ. Đối với Hứa Chiết, hắn chẳng những nhận biết, còn có rất thâm hậu hiểu. Hắn năm nay 22 tuổi, đã coi như là phi thường trẻ tuổi, nhưng Hứa Chiết so với hắn còn muốn nhỏ, danh khí lại so với hắn lớn vô số lần. Phó Tùng Dương là tương đối là ít nổi danh, nhưng hắn biết rõ dù là tự mình là loại kia phi thường cao điệu người, cũng quyết định không có khả năng có Hứa Chiết danh khí. Huống chi Hứa Chiết không chỉ là danh khí lớn, lực ảnh hưởng lớn, người ta càng là có rất mạnh năng lực. Ngày hôm qua thăm hỏi hắn cũng xem, biết rõ Hứa Chiết xuất thân về sau đối Hứa Chiết càng thêm bội phục. Dạng này người đều không chủ động kết giao lời nói, có mấy cái người trẻ tuổi đáng giá kết giao? khả năng giúp đỡ đối phương một chuyện liền mặc lên giao tình. Đây là Phó Tùng Dương rất vui lòng nhìn thấy sự tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.